Chương 37, đẹp chi hóa thân, sinh mệnh tiến hóa. Làm Sĩ Dạ Hồ Sĩ mở hai mắt ra phía sau. Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là hướng về phía Dịp Cạ Ổ Ngộ lộ ra một cái hết sức đẹp mắt cười nhạt. Sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ lại là tiếp tục nhắm hai mắt lại, điều động trong cơ thể thần hải vương chi lực. TTTTTT kèm theo từng đợt không rõ tiếng ngựa hí vang lên, Sĩ Dạ Hồ Sĩ tản mát ra sinh mệnh khí tức, cũng là nhanh chóng cùng thần hải vương chi lực tạo thành cộng minh. Mà phần này cộng minh, chính xứ được Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên người, toát ra chói mắt sáng chói chạm lam quang huy. Ở nơi này chạm lam quang huy trong bao, Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, bắt đầu biến hình. Hơn 10 mét hình thể, đang từ từ hóa thành người bình thường hình thể. Mà cái kia một cái đường cong đẹp đẽ đuôi cá, cũng là từ từ hóa thành một đôi thẳng tắp thon dài nhân loại hình thái. Cái kia một thân xanh thẳm dường như hải ba một dạng bằng lụa quần dài, phối hợp với lúc này Sĩ Dạ Hồ Sĩ hai chân. Thật là vô cùng chói mắt. Hải dương nữ thần, hải chi nữ thần, ngộng huyễn thần nữ, xanh thẳm tiên nữ, tinh thuần yêu tinh, những thứ này danh xưng cũng có thể dùng để hình dung Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Làm Sĩ Dạ Hồ Sĩ hình thái ổn định, làm tầng kia xanh thẳm quang huy một lần nữa trở lại Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong cơ thể. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là mang theo một chút tu chát cười nhạt, hơi không người một cái, đem dường như Mỹ Ngọc một dạng chân cùng chân nhẹ nhàng xa nhau, làm ra một cái vô cùng ưu Mỹ, hèn mọn, thuận theo, thảo hảo tư thế. Sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ bái tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân ban tặng Sĩ Dạ Hồ Sĩ tiến hóa, cùng với chủ nhân thưởng cho ta ban cho. Thuần tịnh vô hạ mặt mũi, như thần linh một dạng khí chất, còn có cái này ôn nhu thuận theo tư thế, cùng với thanh âm này, lời này. Đây hết thảy tất cả, cũng làm cho Dịp Cạ Ổ Ngộ trong lòng không khỏi sinh ra một chút tâm động cảm giác. Thực sự là hoàn mỹ thiếu nữ, cao quý, thần thánh, tinh thuần, mộng huyễn, ưu nhã, tu sợ hãi, ôn nhu, thuận theo, thần bí, những nguyên tố này lại có thể như vậy kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Đây thật là thần bí kỳ tích. Đẹp cái khái niệm này hóa thân. Lại nói tiếp, trên cái thế giới này vậy cũng có mỹ mỹ quả thực. Đoa hẳn có can, chung quy cũng chỉ là điểm điểm quả thực mà thôi. Ngọt cùng mỹ, mặc dù có vài phần chỗ tương tự, nhưng cũng là khái niệm hoàn toàn bất đồng pháp tắc. Hay hoặc giả là, đẹp cái khái niệm này pháp tắc, cũng thuộc về hải vương chi lực, dường như rất có thể ai những ý niệm này ở Dịp Cạ Ổ Ngộ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đồng thời cũng để cho Dịp Cạ Ổ Ngộ trong mắt lóe lên mấy phần kinh dị. Hơi dừng lại một chút phía sau, Dịp Cạ Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ mở miệng nói. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ngươi bây giờ, thực sự rất đẹp, so với trước đây đẹp hơn, cũng vô cùng mê người. Dịp Cạ Ổ Ngộ giọng rất là chân thành. Cũng chính là phần này chân thành ca ngợi. Đơn giản là để Sĩ Dạ Hồ Sĩ mừng rỡ. Nụ cười trên mặt, không khỏi sán lạn thêm vài phần. Liền tựa như là vừa mới lên thái dương một dạng, chiếu lấp lánh. Chủ nhân cư nhiên khen ta. Chủ nhân cư nhiên khen ta. Ta thật sự rất tốt hài lòng á, hơn nữa chủ nhân lại còn nói ta mê người. Vậy có phải hay không nói rõ ta có thể không biết nghĩ tới điều gì đồ đạc? Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong mắt tu sợ hãi vẻ cũng là ngày càng nồng nặc. Bất quá Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng biết Dịp Cạ Ổ Ngộ liền đứng ở trước mặt của nàng. Cho nên, ở hơi dừng lại một chút phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là nhanh chóng thu liễm những cái này không phải khỏe mạnh ý tưởng, sau đó hồi phục Dịp Cạ Ổ Ngộ một cái đắc thể cười nhạt. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Nhìn cái này tư thái Sĩ Dạ Hồ Sĩ, Dịp Cạ Ổ Ngộ cũng không nói nhiều lời nói nhảm. Khẽ gật đầu phía sau, chính là trực tiếp nói rằng, được rồi. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ngươi nên hoàn toàn hấp thu xong ta mới vừa chuyển cho trí nhớ của ngươi. Ngươi bây giờ, nên biết nên như thế nào cường hóa đồng tiến biến hóa hải quái long nhân binh sĩ. Cho nên, chúng ta bây giờ mà bắt đầu đưa ngươi Sĩ Dạ Hồ Sĩ thủ hạ của ngươi long nhân bọn lính tiến hành một lần cường hóa, thăng cấp, tiến hóa. Không không nghe Dịp Cạ Ổ Ngộ lời nói này. Sĩ Dạ Hồ Sĩ thần sắc cũng là trợ nghiêm, sau đó nhanh chóng trả lời, là, tất cả nghe theo Dịp Cạ Ổ Ngộ đại nhân an bài. Nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ phản ứng như thế, Dịp Cạ Ổ Ngộ cũng là trực tiếp tốt. Đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Liền nói như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là trực tiếp chi phối không gian. Cũng liền ở chỉ một lúc, toàn bộ không gian phát sinh xoay ngược lại. Diệp Ca Ổ Ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ liền là xuất hiện ở hoàn toàn trống trải bên trong không gian hư vô. Làm Sĩ Dạ Hồ Sĩ thấy rõ chung quanh sau khi biến hóa, Diệp Ca Ổ Ngộ giọng ôn hòa chính là trực tiếp ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ vang lên bên tai. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, bắt đầu đi. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ gật đầu, là Diệp Ca Ổ Ngộ đại nhân. Dứt lời, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là trực tiếp lấy ra dự trữ lấy hải quái long nhân thủy tinh cầu. Sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ liền triệu hoán ra một con ngân bạch khôi ngô long nhân. Cái này ngân bạch khôi ngô long nhân vừa xuất hiện, chính là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ rất cung kính cúi thấp đầu lâu, tư thế cực kỳ cung kính, khí tức cực kỳ cuồng nhiệt. Đối mặt con này ngân bạch khôi ngô long nhân, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhớ lại Diệp Ca Ổ Ngộ truyền đến chính mình trong đầu tri thức. Sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ liền đưa ra hai tay, điều động thần hải vương chi lực. Ông ông ông ông ông ông kèm theo tiếng chấn động vang lên. Xanh thẳm rực rỡ, xen lẫn khái niệm pháp tắc chi lực, cùng với cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức quả cầu ánh sáng. Chính là trực tiếp xuất hiện ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong tay. Siêu trạm lam quang cầu tại trong hư không chợt lóe lên. Sau đó chợt không có vào ngân bạch long nhân trong cơ thể. Sau đó, răng rác thứ lạp tê hô kèm theo tiếng va chạm, vặn vẹo tiếng, bẻ gây tiếng, xé rách tiếng vang lên. Ngân bạch long nhân thân thể đang nhanh chóng biến hóa ba.